Chương 841, tu hành. Năm châu khôi phục lại bình tĩnh, Tây Phương Linh Châu tổ mạch khôi phục, nguyên bản tất cả mọi người cho là có một lần đại kiếp, thế nhưng là, Tây Phương Linh Châu thế mà độ an toàn qua, cũng không có xuất hiện ngoại thế giới cường giả giáng lâm sự tình. Rất nhiều người suy đoán, có phải hay không Đông Thắng Thần Châu đại sát tứ phương uy hiếp ra ngoài thế giới, để bọn hắn không dám giáng lâm. Một thành trì, trăm vạn người tu hành, một tôn cổ đế, đông đảo thánh nhân thánh vương đều vẫn lạc, một tên cũng không để lại. Cái này đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Tây Phương Linh Châu mừng rỡ đồng thời, nhưng cũng làm cho các châu người tu hành điên cuồng tiến hành tu hành. Năm châu chắc chắn sẽ không một mực an bình xuống dưới, tương lai sớm muộn muốn kịch biến, nhiều một phần thực lực, tương lai cũng có thể nhiều một phần sức tự vệ. Thạch Thiên Văn cùng Tuyết Ngôn đều rời đi Kiếm Vương Triều, mà Diệp Vũ lại ở trong Kiếm Vương Triều bế quan. Diệp Vũ muốn trùng tu trước đó cảnh giới, hắn cùng nhau đi tới, đều xem như đi tới ngay lúc đó cực hạn. Lần này trùng tu, lấy thánh nhân chi năng lại tu hành, vẫn có thể để tự thân từng cái cảnh giới có chỗ tiến bộ, nhưng là loại tu hành này, cũng là cực kỳ không dễ. Diệp Vũ mượn kiếm khư, mượn lần này tổ mạch xuất hiện, mượn tự thân thể chất, lúc này mới từ từ trùng tu hoàn thành. Đạt tới thánh nhân đằng sau, Diệp Vũ đã bắt đầu nhìn rõ tự thân thể chất chi năng. Đương nhiên, Diệp Vũ không có đem tinh lực phóng tới thể chất bên trên, nhiều khi hắn đều theo bộ liền ban trùng tu, còn mặt khác, đều bị hắn đặt ở một bên. Tỷ như tạo hóa quyết có thể chém người ký ức chữ cổ, tỷ như sơn hà xả tắc đồ, tỷ như thể chất của hắn, đều bị Diệp Vũ đặt ở đằng sau. Diệp Vũ dựa vào tự thân, không ngừng trùng tu tự thân từng cái cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới mặc dù nặng tu tăng lên chỉ là một đoạn nhỏ, thế nhưng là cộng lại, lại đề cao một mảng lớn. Trọng yếu nhất chính là, đối với đạo tự thân, hiểu rõ càng thêm rõ ràng. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, hắn biết muốn một lần là xong có chút khó. Thánh nhân mặc dù không có cảnh giới phân chia, nhưng là cũng có tích lũy mà nói. Cảnh giới coi như giống nhau, tích lũy lâu cũng hầu như về lực lượng càng thêm hùng hậu, đạo cảm ngộ cũng càng sâu. Trùng tu, đây là một loại tái diễn quá trình. Diệp Vũ lúc này cảm giác mình tăng lên một đoạn nhỏ, nhưng là lại dùng dốc hết toàn lực đi trùng tu, vẫn có thể cảm giác tự thân tại tăng lên, khả năng chỉ là tăng lên một đường, nhưng cũng là tại tăng lên. Thứ phát hiện này, để Diệp Vũ âm thầm cảnh giác, hắn mặc dù cùng nhau đi tới, từng cái cảnh giới cực kỳ vững chắc, nhưng lại chưa chắc là trên đời duy nhất, khỏi cần phải nói, chính là một chút thánh nhân, bọn hắn tốn mấy trăm năm, lần một lần hai thậm chí 10 lần 20 lần đi trùng tu trước đó cảnh giới, chẳng lẽ cái này vẫn còn so sánh không lên hắn sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ càng phát đắm chìm quyết tâm đến trùng tu cảnh giới, tích lũy tự thân. Đông Thắng Thần Châu tổ mạch xuất hiện, cứ việc còn chưa hiển hóa ra ngoài, thế nhưng là để Diệp Vũ đám người tu hành lại nhanh hơn không ít. Nếu là dĩ vãng trùng tu, coi như Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn Thiên Phú yêu nghiệt, nhưng cũng cần thời gian tích lũy, thế nhưng là bởi vì tổ mạch nguyên nhân, bọn hắn trùng tu đứng lên vô cùng nhanh. Tốc độ đâu chỉ nhanh không chỉ gấp 10 lần, cái này cho bọn hắn giảm bớt rất nhiều thời gian. Tuyết Ngôn dựa theo Thạch Thiên Văn nói, không ngừng tự chém đạo hạnh, sau đó lại thứ trọng tu, như vậy lặp đi lặp lại. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn cùng là thánh nhân, nhưng cảm giác được Tuyết Ngôn khí tức càng ngày càng phiêu miểu. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, Tuyết Ngôn cũng đắm chìm tại trong tu hành, Thạch Thiên Văn không thấy, mặt khác thánh nhân cũng đắm chìm tại trong tu hành. Bất quá những này thánh nhân, tại xác định các châu không việc gì về sau, đều cùng một chỗ tiến nhập Đông Thắng Thần Châu, bởi vì Đông Thắng Thần Châu linh khí dâng trào, đạo ngấn nồng đậm, là thích hợp nhất tu hành. Đối với cái này, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đều không có nói cái gì. Năm châu thực lực quá yếu, nếu là những này thánh nhân có thể đột phá đến thánh vương, đây là chuyện tốt. Trên thực tế, có thể tại năm châu trở thành thánh nhân tồn tại, tuyệt đối đều là yêu nghiệt, nếu như là ở bên ngoài thế giới, đã sớm trở thành thánh vương. Những này thánh nhân đều tính được là đột phá quy tắc mà thành tựu thánh nhân, ngoại thế giới thánh vương. Bọn hắn nếu là đặt ở thế giới này tu hành, chưa chắc có thể thành tựu thánh nhân. Tại một nhóm cường giả đỉnh cao đang liều mạng tu hành thời điểm, năm châu lúc này xuất hiện lần nữa thánh nhân. Trung ương thánh châu một cái bất hủ cổ giáo, xuất hiện một vị thánh nhân. Một cái ẩn cư bán thánh thành tựu thánh nhân. Nam Minh Linh Châu xuất hiện một vị thánh nhân. Bắc Cương Băng Châu xuất hiện một vị thánh nhân. Tây Phương Linh Châu linh địa, hai vị bế nhập tử quan lão tăng, thế mà đột phá đại nạn, cũng thành tựu thánh nhân. Trong lúc nhất thời, xuất hiện 6 vị thánh nhân. Tại 6 người trở thành thánh nhân không bao lâu, một cái đám người không tưởng tượng được người thành tựu thánh nhân. Tô Thiên Nhất tại Trung ương Thánh Châu cấm kỵ chi địa, nhảy lên thành tựu thánh nhân, tử khí vượt ngang 3.000 dặm, cuồn cuộn không gì sánh được, luồng tử khí này, cũng chỉ có Tuyết Ngôn có thể so sánh. Về phần Diệp Vũ, chặt đứt tự thân tử khí, hắn tử khí không cách nào nói rõ được. Tô Thiên Nhất đạt tới thánh nhân, tất cả mọi người tắt tiếng. Tô Thiên Nhất so với Diệp Vũ không có lớn hơn bao nhiêu, so với Tuyết Ngôn còn muốn nhỏ. Tính được là chân chính yêu nghiệt, trọng yếu nhất chính là hắn xuất thân, thành tựu thánh nhân đằng sau, những đại hung kia có phải hay không sẽ ban cho bọn hắn khác năng lực, những đại hung kia cường đại cỡ nào, hiện tại mọi người có chút hiểu rõ, cổ đế đều muốn tính toán, để tự thân không lâm vào đại hung trong vây công, điều này nói rõ cổ đế đều cố kỵ những đại hung này, không dám cùng đại hung chính diện giao phong, những đại hung này coi như không phải cổ đế, vậy cũng tuyệt đối sẽ không so với thánh vương kém, trọng yếu nhất chính là, những đại hung này liên thủ, cổ đế đều sợ, cái này đủ để chứng minh hết thảy, Tô Thiên Nhất trở thành thánh nhân, vậy liền có thể chân chính trở thành đại hung người phát ngôn, trở thành thánh nhân, Tô Thiên Nhất chẳng khác nào là đứng ở cao cấp nhất, trọng yếu nhất chính là, ở trong thánh nhân, hắn cũng là đỉnh tiêm tồn tại, tất cả mọi người coi là, Tô Thiên Nhất đạt tới thánh nhân, khẳng định trắng trợn tìm đường chết khoe khoang, bởi vì dựa theo mọi người đối với hắn lý giải, hắn chính là như vậy người, thế nhưng là kết quả lại làm cho người bất ngờ, Tô Thiên Nhất đạt tới thánh nhân đằng sau, thế mà rất nhanh liền đi bế quan, tất cả mọi người hai mặt cùng nhau dòm, không hiểu Tô Thiên Nhất gia hỏa này vì cái gì đột nhiên đổi tính, Diệp Vũ không có chú ý những này, nhiều mấy cái thánh nhân thiếu mấy cái thánh nhân với hắn mà nói không có ý nghĩa, đang bế quan hồi lâu sau, lặp đi lặp lại trùng tu tự thân cảnh giới đến không có kết quả về sau, Diệp Vũ xuất hiện tại cấm kỵ chi địa, Diệp Vũ xuất hiện tại lúc trước tiến vào cấm kỵ chi địa nhìn thấy cái thứ nhất đại hung trước mặt, là cái kia mặc áo đỏ phục tiểu nữ hài, tiểu nữ hài rỉ máu có thể thành thánh thuốc, Diệp Vũ lúc trước hứa hẹn cho hắn chặt đứt xiềng xích, lúc này Diệp Vũ đến, tiểu nữ hài không có nổi điên, chỉ là nhìn xem Diệp Vũ, ánh mắt rơi ở trong tay Diệp Vũ trên hắc kiếm, Diệp Vũ đồng dạng không có vậy nói gì, ánh mắt nhìn tiểu nữ hài xiềng xích, đạt tới thánh nhân, hắn nhìn càng thêm rõ ràng, xiềng xích này chính là đại đạo biến thành, xiềng xích này nếu là có người có thể dung nhập vào trong thân thể, liền có thể thành tựu thánh nhân, lấy đại đạo khóa lại những đại hung này, cấm kỵ cường giả thủ đoạn, đại đạo vào thành xiềng xích, đây là vô thượng thủ đoạn, thánh vương cũng làm không được điểm ấy, Diệp Vũ con ngươi nhìn chằm chằm xiềng xích này, đắm chìm tại trong đó, cảm ngộ xiềng xích này, cũng là một loại tu hành, đây là đang cảm ngộ một loại đại đạo, 123 truyện.com.